Xin chào trường An Phi 10, chương 212, để A phụ thuận theo là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Giao Kim, Thường Tuế An hiển nhiên chưa từng nghe qua, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi bước vào, hắn lại cảm thấy có chút quen mắt. Đang lúc Thường Tuế An cố gắng nhớ lại, thì nàng đã đi đến trước giường hành lễ. Thường Lang Quân, giọng nói này khiến sắc mặt Thường Tuế An biến đổi, suýt chút nữa bật dậy. Sao lại là ngươi? Giọng nói này. Người này, kể từ lần gặp trong nghĩa trang hôm đó, thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của hắn. Trong giấc mộng, hắn bị người này bắt về Tuyên Châu, giam vào phủ đại trưởng công chúa đầy dẫy nam sùng, rơi vào tay vị nữ lang trong phủ. Từ đó dù kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Lúc này hắn bị thương, không thể ngồi dậy, chỉ còn cách ôm chặt lấy chăn trước ngực. Giao Kim lúng túng đáp, chính là Bộc Nhân. Thường Tuế An bất an nhìn về phía muội muội. Ninh Ninh, sao có thể để người này vào phủ, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Giao Kim thấy vậy, liền biết lời nói tùy hứng của mình ngày trước đã khiến thiếu niên lưu lại không ít ám ảnh. Nàng vội vàng giải thích, trấn an, Thường Lang Quân không cần lo lắng, chuyện theo dõi trước đây chỉ là Bộc Nhân nhất thời hứng khởi mà thôi. Hơn nữa, Bộc Nhân đã thề hôm đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý định ấy nữa. Thường Tuế An bán tín bán nghi, vậy ngươi lúc này sao lại ở đây? Huynh chưa biết rõ, lần này có thể rửa sạch oan khuất cho A huynh, phần lớn nhờ vào đại trưởng công chúa Tuyên An ngầm sai Giao Kim tương trợ. Thường Tuế Ninh liền giải thích cặn kẽ sự việc. Thường Tuế An nghe xong, ngạc nhiên không ít, A phụ lại có giao tình như vậy với đại trưởng công chúa Tuyên An sao? Trước giờ huynh chưa từng nghe A phụ nhắc đến, hơn nữa Ninh Ninh từng hỏi qua, A phụ còn khẳng định không quen biết đại trưởng công chúa Tuyên An kia. Thường đại tướng quân rốt cuộc là võ tướng, Giao Kim nói, còn chủ nhân của Bộc Nhân cai quản phong địa Tuyên Châu, dẫu thân là đại trưởng công chúa, nhưng cũng chẳng khác gì một phiên vương ở nơi ấy, để tránh hiểm nghi không đáng, hai bên ngoài mặt đã giữ khoảng cách nhiều năm. Thường Tuế An bừng tỉnh, ta đã nói rồi, sao hôm đó A Phụ nói, không biết đại trưởng công chúa lại có vẻ kỳ lạ như vậy. Thì ra là thế, Giao Kim khẽ cười. Đồng tình với lời tự thuyết phục của thiếu niên. Thứ lỗi, ban nãy ta vô chi, nhất thời vô lễ. Thường Tuế An áy náy nhìn Giao Kim, trước tiên nhận lỗi, sau đó cảm tạ. Lần này thực sự cảm tạ ân cứu giúp của các hạ. Giao Kim mỉm cười, Thường Lang Quân quá lời rồi, đây là bổn phận của Bộc Nhân. Bổn phận sao? Thường Tuế An chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại nghe đối phương giải thích. Bộc Nhân chỉ làm theo lệnh của chủ nhân mà thôi. Thì ra là vậy, Thường Tuế An nói. Dù sao cũng phiền các hạ thay ta gửi lời cảm tạ đến đại trưởng công chúa Tuyên An. Ngày sau nếu có dịp, ta sẽ đích thân tạ ơn trước mặt công chúa điện hạ. Giao Kim cười gật đầu, rồi ân cần hỏi thăm thương thế của Thường Tuế An. Không chỉ nàng quan tâm, chính Thường Tuế An cũng rất lo lắng. Hắn nhận ra vết thương ở vai mình rất nghiêm trọng. Liền sợ rằng sau này không thể cầm đao cầm kiếm được nữa. Ninh Ninh, thương thế của ta rốt cuộc thế nào? Muội không cần giấu giếm, ta chỉ muốn biết sự thật. Thường Tuế An nhìn muội muội, ánh mắt nghiêm trọng. Thường Tuế Ninh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A huynh bị thương rất nặng, vết thương nhiều chỗ, hơn nữa vai huynh không chỉ bị tra tấn mà còn trúng phải đao kiếm, máu thịt xuyên thấu, đã thương tổn đến gân cốt. Thường Tuế An lặng lẽ nắm chặt góc chăn, chờ đợi muội muội nói tiếp. Hắn mới vừa trúng tuyển vào tiền phong doanh của Huyền Sách Quân, còn chưa ra trận lần nào. Cho nên, A huynh phải dưỡng thương ít nhất 1,5 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thường Tuế Ninh nói, chuyện dưỡng thương này rất quan trọng, A huynh không được chủ quan, càng không thể nóng vội. Thường Tuế An lo lắng hỏi, vậy sau khi dưỡng thương xong, ta có thể cầm đao nữa không? Thường Tuế Ninh mỉm cười, dĩ nhiên, người muốn làm tướng quân sao có thể không cầm được đao chứ? Ánh mắt Thường Tuế An lập tức sáng bừng, vậy ta nhất định sẽ dưỡng thương cho tốt. Sau đó, hắn lại không yên lòng hỏi, Ninh Ninh, muội thật sự không lừa ta chứ? Người thường mà bị thương nặng như vậy, e là khó mà hồi phục, nhưng A huynh vốn có nền tảng tốt, thân thể khỏe mạnh, cường tráng hơn người. Thường Tuế Ninh nói, và lại, vị tôn đại phu mà ta mời đến đã nói với ta riêng, rằng không lâu sau khi A huynh bị thương, đã có người giúp huynh bôi thuốc cầm máu, Nhìn mạch tượng cũng từng dùng qua dược liệu tốt để trị thương, nhờ vậy mới kịp thời giữ được vết thương ổn định. Sau khi bị thương, nếu nắm bắt được thời điểm cứu chữa tốt nhất thì rất quan trọng, càng để lâu càng khó điều trị. A Huỳnh hẳn biết là ai đã gửi thuốc đến, Thường Tuế Ninh ngầm hiểu là do Diêu Đình Úy sắp xếp, nên muốn xác nhận, liền thuận miệng hỏi. Câu hỏi này khiến Thường Tuế An sững người, không phải là muội nhờ người đến thăm ta sao? Thường Tuế Ninh kinh ngạc, A Huỳnh sao lại nói vậy? Thường Tuế An cố nhớ lại, lúc ấy ta đang mê man, không biết rõ là ai đến, nhưng người đó nói với ta rằng y là do muội nhờ đến, đặc biệt tới để báo bình an. Thường Tuế Ninh trong lòng có suy nghĩ, đó hẳn là người của Diêu Đình Úy, cố ý nói vậy để A Huỳnh an tâm. Ta sẽ cho người điều tra rõ việc này, nàng nói, A Huỳnh cứ yên tâm dưỡng thương. Thường Tuế An nghe lời gật đầu, lúc này, Giao Kim mở lời, trong phủ đại trưởng công chúa của chúng ta, có một vị đại phu rất giỏi trị thương do đao kiếm gây ra và các bệnh về xương cốt. Đây là vị đại phu được điện hạ tìm về từ lâu, y thuật vô cùng cao minh. Thường Tuế Ninh và Thường Tuế An không khỏi nhìn về phía nàng, trong lòng ngạc nhiên, tại sao trong phủ đại trưởng công chúa Tuyên An lại có một đại phu tinh thông trị thương loại này. Thấy hai huynh muội nhìn mình, Giao Kim liền thử đề nghị. Trong tình hình, mùa đông sắp đến, kinh sư ẩm lạnh, không lợi cho việc hồi phục vết thương. Tuyên Châu khí hậu tương đối ấm áp hơn, không biết Thường Lang Quân có muốn đến Tuyên Châu dưỡng thương không? Thường Tuế An ngạc nhiên, việc này e là không thỏa đáng chăng? Thường Lang Quân lo lắng rằng chiến sự ở Dương Châu sẽ ảnh hưởng đến Tuyên Châu ư? Giao Kim cười nói. Những kẻ phản loạn kia lấy danh nghĩa phù trợ họ Lý, mà chủ nhân của ta lại là huyết mạch chính thống của Lý gia, bọn họ không có lý do gì, cũng chẳng dám động đến Tuyên Châu cả. Và lại, chủ nhân của nàng đâu chỉ nuôi Nam Sùng. Không, Thường Tuế An nói, điều ta nói không thỏa đáng, là việc ta đường đột đến quấy rầy, e rằng không hợp lễ số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi lời mời này đến quá đột ngột, đối phương dường như không cần qua sự đồng ý của chủ nhân cũng dám mời hắn đến Tuyên Châu. Làm sao lại thế? Giao Kim cười đáp, trong thư trước đây của chủ nhân đã dặn dò, nếu tình thế nguy hiểm, liền đưa Thường Lang Quân ra khỏi ngục, tạm thời dẫn về Tuyên Châu tránh nạn. Thường Tuế An nghe vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, có chút cảm động. Vị đại trưởng công chúa Tuyên An này, cũng quá tốt bụng rồi chăng? Hoặc phải nói, tình cảm giữa bà và A Phụ hắn quả là sâu đậm. Nhưng đến Tuyên Châu, vẫn quá đột ngột, Thường Tuế An vô thức nhìn về phía trụ cột của gia đình, người luôn là điểm tựa vững chắc của hắn. Trụ cột ấy, Thường Tuế Ninh, đáp lời, đề nghị này rất hay, vốn dĩ ta cũng định chờ khi A Huynh khỏe hơn một chút, sẽ đưa Huynh rời khỏi kinh thành, về phía nam. Đôi mắt Giao Kim sáng rực lên, Tuyên Châu rất thích hợp cho việc dưỡng thương, tình hình nơi đó cũng an ổn hơn. Nếu Thường Nương Tử có thể cùng Thường Lang Quân đi thì không còn gì tốt hơn. Nếu Thường Đại Tướng Quân biết cả hai đứa con của mình đều rơi vào tay Điện Hạ. Khụ, ý là được Điện Hạ chăm sóc chu đáo, không biết Tướng Quân sẽ có cảm xúc gì đây. Giao Kim đã bắt đầu cảm nhận niềm vui thắng thế thay cho chủ nhân của mình. Ý A Huynh thế nào? Thường Tuế Ninh hỏi, Thường Tuế An thấy đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, liền để muội muội quyết định. Ninh Ninh, muội quyết định là được rồi. Vốn dĩ ta cũng có ý định đi bái kiến đại trưởng công chúa Tuyên An, nhân tiện một công đôi việc. Thường Tuế Ninh mỉm cười nói, A Huynh cũng có thể đích thân cảm tạ công chúa Điện Hạ. Giao Kim nghe vậy, lập tức quyết định, vậy Bộc Nhân sẽ ngay lập tức gửi thư về Tuyên Châu, để người chuẩn bị mọi thứ. Thường Tuế Ninh gật đầu, vậy làm phiền ngươi rồi. Nhưng, Thường Tuế An đột nhiên nhớ ra điều gì, nếu như vậy, chẳng phải sẽ phá vỡ lời hứa tránh hiềm khích giữa A Phụ và đại trưởng công chúa sao? Giao Kim cười khúc khích, Lang Quân hồ đồ, dĩ nhiên là âm thầm rời đi, sao có thể công khai được? Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý, phải, ấy chỉ cần nói rằng ta đưa A Huynh đi tìm thầy thuốc chữa trị. Chuyện này, vị thánh nhân kia tất nhiên không có lý do gì để ngăn cản. Bộc Nhân sẽ đi viết thư ngay, Giao Kim lo sợ nếu ở lại thêm chút nữa, huynh muội Thường gia sẽ đổi ý. Những việc còn lại, chúng ta từ từ thương lượng trong mấy ngày tới. Chờ khi thư đã gửi đi, vị Thường nương tử này cũng không tiện nuốt lời rồi chứ. Giao Kim nhẹ bước rời khỏi tiểu viện của Thường Tuế An, trên mặt lộ rõ nụ cười mãn nguyện. Nếu lần này nàng có thể thực sự đưa hai đứa trẻ này đến Tuyên Châu, thì trong mắt điện hạ, công lao của nàng còn lớn hơn cả nữ oa vá trời. Giao Kim hân hoan không thôi, tự đắc cảm thấy mình đã dệt nên một mạng lưới hoàn hảo. Nào ngờ, đây chính là lý do Thường Tuế Ninh mời nàng đến hôm nay. Thường Tuế Ninh không nói dối, nàng quả thật có kế hoạch đến phương Nam, cũng thật sự muốn nhân tiện bái kiến vị cô mẫu năm xưa. Nhưng A Huynh cần thời gian dài để dưỡng thương, không phải chỉ 10 ngày nửa tháng, mà là cả một năm. Nếu trong năm này mà ở lại kinh thành, mọi việc sẽ trở nên trì trệ, nguy cơ sẽ không ngừng ập đến. Vì vậy, nàng nhất định phải đưa A Huynh rời đi, nhưng làm sao để an bài ổn thỏa cho A Huynh, có điều kiện tốt nhất để dưỡng thương, là điều nàng phải suy tính trước. Vậy nên, nàng đã nghĩ đến Tuyên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nam tuy loạn, nhưng Tuyên Châu là nơi an ổn trong cơn loạn lạc. Nghe nói Giao Kim muốn đến thăm A Huynh, nàng bèn nghĩ thử xem có thể nhắc đến việc rời khỏi kinh thành hay không. Nhưng không ngờ, nàng còn chưa kịp hé lời, đối phương đã sốt sắng đưa ra đúng câu trả lời nàng mong đợi. Phải nói sao đây, quả là đến tay chẳng tốn chút công sức. Từ đây càng thấy rõ, đại trưởng công chúa Tuyên An thực lòng quan tâm đến A Huynh. Giao Kim tuy là tỷ nữ, nhưng thái độ của hạ nhân ắt hẳn phản ánh ý chỉ của chủ nhân. Suy đoán táo bạo kia của nàng ngày càng có vẻ là sự thật. Thường Tuế Ninh nghĩ thế, bất giác nhìn kỹ thiếu niên nằm trên giường. Thường Tuế An nhận ra ánh mắt của muội muội, liền hỏi: "Ninh Ninh, muội đang nghĩ gì vậy?" "Ta đang nghĩ, nếu đi Tuyên Châu, sau này có thể gần gũi theo dõi tình hình chiến sự của A phủ, quả là một công đôi việc." Thường Tuế Ninh cười đáp: "Nếu mọi việc thuận lợi, chờ khi A Huynh hoàn toàn khỏe lại, huynh có thể đến Bắc Cảnh gia nhập Huyền Sách quân." Tình trạng của Thường Tuế An đặc biệt, Thánh Hoàng đích thân lệnh cho Huyền Sách phủ giữ lại danh ngạch của Tiền Phong quân cho Thường Tuế An, đợi đến khi hắn khỏi bệnh. Không cần Thánh Hoàng dặn dò, Huyền Sách phủ cũng sẽ giữ lại, nhưng bậc quân vương dĩ nhiên phải thể hiện lòng bù đắp để cho thiên hạ thấy. "Ninh Ninh, Tuyên Châu thật sự có thể đi, đúng là nhiều cái lợi. Nhưng ta vừa bình tĩnh suy nghĩ, chuyện đại trưởng công chúa Tuyên An và A phụ giao tình, giờ chỉ là lời nói một phía của họ, lỡ đâu đó không phải sự thật thì sao? Chúng ta có nên gửi thư hỏi A phụ trước không? Chỉ là A phụ hiện đang bận chiến sự, thư từ qua lại chắc chắn tốn thời gian." "A huynh cứ yên tâm, giao tình là thật. Trước khi để Giao Kim tham gia vào kế hoạch cứu A huynh, ta đã xác nhận rồi." Thường Tuế Ninh đáp: "Muội xác nhận bằng cách nào?" Trải qua hoạn nạn lần này, Thường Tuế An hiếm khi trở nên thận trọng hơn, giờ đây đem hết thảy tâm tư suy tính kỹ lưỡng. Thường Tuế Ninh do dự một chút, rồi hỏi: "A huynh thật sự muốn biết ư?" Thường Tuế An nghiêm mặt gật đầu. Thường Tuế Ninh đáp: "Bà ấy nói A huynh có một cái bớt hình đám mây ở trên." "Mông!" Thường Tuế An, trong cơn chấn động dữ dội, thiếu niên mặt tái mét. Bà ấy làm sao biết được chuyện đó?" Thường Tuế Ninh: "Là A phụ nói chứ sao?" Thường Tuế An lúc này hoàn toàn tin tưởng lời giao tình kia. Nhưng nhìn thiếu nữ trước mặt, gương mặt hắn bỗng run lên, nhận ra rằng vấn đề còn phức tạp hơn thế. "Muội, vậy, muội làm sao biết được?" Thiếu niên đỏ bừng mặt hỏi. Thường Tuế Ninh thản nhiên đáp: "Cũng là A phụ nói chứ ai. Hỏi ra thì biết, do A phụ uống say rồi lỡ miệng kể ra." Thường Tuế An suýt ngất đi lần nữa, vừa giận A phụ. "Sao lại thế này?" Lại vừa hối hận, tại sao mình lại hỏi làm chi? Hắn vội vàng chuyển đề tài. Nhưng, dù giao tình là thật, lòng người dễ đổi, bên đó lại đang có chiến sự. Lỡ đến Tuyên Châu rồi, đại trưởng công chúa dùng chúng ta làm con tin thì sao? Trải qua lần bị vu oan suýt mất mạng này, giờ đây hắn thực sự trở nên giỏi suy đoán mặt tối của lòng người. Thường Tuế An tiếp tục suy đoán sâu hơn. Nếu đại trưởng công chúa cũng có ý đồ tranh quyền, dùng chúng ta để uy hiếp A phụ thì sao? Thường Tuế Ninh đáp: "Vậy thì A phụ thuận theo là được." Thường Tuế An: "Đây là lời gì mà dũng mãnh đến vậy?" Thường Tuế Ninh thản nhiên nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đại trưởng công chúa quyền cao chức trọng, lại mang họ Lý, nếu muốn tranh quyền thì cũng danh chính ngôn thuận. A phụ theo bà ấy, dẫu thế nào cũng không chịu thiệt. Huynh phải hiểu, thánh nhân đối đãi với nhà Thường chúng ta, sớm đã định trước sẽ không lâu dài. Cục diện loạn lạc đã hiện rõ, thêm một đường lui hoặc một minh hữu, dẫu sao cũng không phải điều xấu. Ngữ khí của Thường Tuế Ninh dần nghiêm túc hơn. Dĩ nhiên, liên kết với Hổ Báo là điều không nên, nhưng đại trưởng công chúa Tuyên An đối với chúng ta không phải loài hổ dữ. Điều này có thể thấy rõ qua việc giao kim cứu giúp A Huynh mà không hề do dự, không đòi hỏi hồi báo. Trong đó chứa đựng lòng tốt chân thành, đối phương thậm chí chưa nghe qua kế hoạch của nàng, đã thẳng thắn tiết lộ về những nội gián cài trong nhà họ Minh. Đây là việc cơ mật đối với bất kỳ thế lực nào, huống chi đây lại là gia tộc bên ngoài của hoàng đế, sự liên lụy trong đó vô cùng lớn, khỏi cần nói thêm. Người như vậy, dù có hợp tác, cũng sẽ là minh hữu đáng tin cậy. So với Lý Lục, kẻ luôn tính toán, đe dọa, thậm chí ngầm dung túng cho tình thế chết chóc rồi mới ra tay cứu giúp, thì thật khác biệt rõ ràng. Quan sát con người, không chỉ dùng trí mưu mà còn phải nhìn vào tấm lòng. Huống chi, đây chỉ là giả thuyết dựa trên cách nghĩ. Âm mưu hóa, mọi chuyện, theo nàng thấy, hành động cứu giúp của đại trưởng công chúa Tuyên An có lẽ chẳng mang theo tính toán nào, chỉ đơn thuần là muốn cứu thiếu niên bên cạnh nàng mà thôi. Có những điều thuần khiết mà dù nàng không có được, nhưng nàng vẫn luôn tin vào sự tồn tại của nó. 10 ngày sau, vụ án Minh Cần sát hại Trường Tôn thất nương tử cuối cùng đã được khép lại. Hoàng đế tỏ ra như người đặt đại nghĩa lên trên tình thân, dân chúng vì thế mà dám lớn tiếng khen ngợi. Cùng ngày, thế tử của Vinh Vương phủ lại một lần nữa đến thăm. Trong 10 ngày qua, cứ 3 ngày một lần hắn lại đến. Lần này, hắn cuối cùng cũng gặp được Thường Tuế Ninh. Cách chương.